Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 25, Hóa Công Tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó kết thúc trong sự thất bại thảm hại của Tiểu Y Nhắn nằm phục trên người Diệp Chiếu rất lâu. Sau đó lặng lẽ xoay người rời đi, hai người nằm yên trên giường, lặng thinh, không ai nói một lời. Không biết qua bao lâu, Tiêu Yến trở mình, kéo mạnh rèm trướng. Tiếng vải lụa xào xạc vang lên, bóng tối lập tức bao trùm cả không gian. Chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt len qua kẽ hở của móc trướng, rọi xuống khuôn mặt Diệp Chiếu. Lông mi nàng khẽ run lên, rất nhanh, nàng cố lấy lại bình tĩnh. Bình thường, chút thay đổi ánh sáng như vậy chẳng thể làm nàng bận tâm, càng không thể khiến nàng giật mình. Nhưng đêm nay, mọi thứ đều khác, vì nàng vừa trải qua một trận chiến đầy thống khổ. Bên trong Vấn Hương Lâu, những cao thủ bảo vệ Tuân Mậu không chỉ là võ giả bình thường mà còn là các danh kiếm, đao khách lừng danh từ những môn phái lớn của Trung Nguyên. Thậm chí, có người đã quy ẩn nhiều năm, chỉ xuất hiện trong những giai thoại giang hồ hoặc lưu truyền qua lời kể về những tuyệt kỹ lẫy lừng. Quân Tử Kiếm, Phùng Tuyết Đao, Tứ Tượng Bát Quái Trận, Thiên La Địa Võng Trường, 30 cao thủ, mỗi người đều là nhân vật cộm cán, hợp lực lại chẳng khác nào một đội quân tinh nhuệ, chẳng thua kém gì đội quân bọc thép từng chinh phạt Tuyết Sơn năm đó. Diệp Chiếu không dám ham chiến, ngay từ khi xuất chiêu, cánh tay trái của nàng đã đau nhức dữ dội. Dù vẫn có thể cầm đao, nhưng không thể hoàn toàn dung hợp với nó như trước. Nàng biết mình không thể để lỡ cơ hội, một khi ra tay sai lầm, tất cả sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Vì vậy, ngay khi nhận ra sức mạnh của đối phương, nàng lập tức thi triển chiêu cuối cùng trong Cửu Vấn Đao. Thương Sinh Hà Cô, đao quang lóe lên, Tuân Mậu, đầu lìa khỏi cổ. 12 cấm vệ quân, toàn bộ bỏ mạng, 30 cao thủ giang hồ, một nửa đã bỏ mạng. Những kẻ còn lại kinh hoàng rút lui, ẩn mình trong màn đêm. Khi trở về vương phủ, Diệp Chiếu đã kiệt sức, thì triển chiêu cuối của Cửu Vấn Đao không chỉ khiến cánh tay nàng đau đớn dữ dội mà còn rút đi quá nửa sức lực, đôi mắt cũng dần trở nên mờ mịt. Thế nhưng, nàng vẫn không hề sợ hãi, dẫu sao thì, nàng vẫn còn phải cùng Tiêu Yến nằm chung một giường. Vậy thì có gì đáng lo ngại hơn nữa? Chỉ cần tĩnh tâm, ngưng thần, không để ngoại cảnh quấy nhiễu, nàng vẫn có thể vận khí điều tức trong giấc ngủ. Nhưng nàng không ngờ rằng, trong ánh nến chập chờn đêm nay, sự thật năm xưa lại bị vạch trần. Tiêu Yến đã nhận ra thân phận của nàng, hắn cũng thừa nhận chính mình đã quay về từ cõi chết. Hai người, hóa ra đều là những kẻ mang theo quá khứ trở lại. Những ký ức tưởng đã bị chôn vùi, nay lại cuồn cuộn trỗi dậy. 3 năm nàng lừa dối hắn, 4 năm nàng một mình nuôi con, rồi lại mất đi đứa trẻ ấy trên chiến trường. Còn có, thi thể hắn bị treo lơ lửng trên thành lâu. Và cả câu hỏi mà nàng đã phải gom góp hết dũng khí mới dám thốt ra. Chẳng lẽ ngài muốn thiếp thân áy náy, câm nín không lời, lấy đó để trừng phạt thiếp thân sao? Hắn đáp, dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Đúng, con người đôi khi thật kỳ lạ. Rõ ràng nàng biết bản thân đã tạo nghiệp chướng nặng nề với hắn. Cũng hiểu rằng, với những gì nàng đã làm, câu trả lời này là hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng, trong tận sâu đáy lòng, nàng vẫn cảm thấy như có một lưỡi dao cùn cưa từng nhát một. Chỉ cần hắn do dự dù chỉ một chút thôi, chỉ cần hắn hoãn lại một chút thôi. Diệp Chiếu lặng lẽ đưa tay sờ ét khâu mạng trong bóng tối, tìm vạt áo bị xé rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng muốn kéo lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình. Lúc nãy, Tiêu Yến đã thô bạo xé toạc xiêm y nàng, giờ đây hơn nửa thân mình vẫn tia, n trụi giữa không gian lạnh lẽo. Đã là tháng 7, trong phòng dù có đặt 4 góc bồn than ấm áp, vậy mà nàng vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Nàng thực sự không lạnh, nàng đang sợ, nàng sợ hãi đến mức muốn tìm một thứ gì đó để bấu víu, để ôm lấy. Như thể chỉ có vậy mới giữ được bản thân không tan vỡ. Khi còn ở Minh Nhạc Phường, vào những ngày tháng tăm tối nhất, khi sinh mệnh nàng còn chưa có Mộ Tiểu Tiểu, mỗi lần bị đánh đập, sỉ nhục rồi ném vào căn phòng tối hay nhà kho ẩm mốc, nàng đều ôm chặt lấy quần áo rách nát trên người, cố gắng thu mình lại thật nhỏ bé. Có khi, ngay cả quần áo cũng không có. Lúc ấy, nàng chỉ có thể cúi rạp đầu, siết chặt những lọn tóc dài, dùng chính mái tóc ấy để che chắn thân thể. Sau này, khi học Cửu Vấn Đao, nàng đã quen với việc ôm 2 thanh loan đao mà ngủ. bởi vì những bóng ma mà Hoắc Tĩnh và Ứng Trường Tư để lại trong nàng quá lớn, quá nặng nề. Những khi không còn ai bên cạnh, khi mọi thứ đều trở nên đáng sợ, chỉ có những lưỡi đao lạnh lẽo ấy là chỗ dựa duy nhất. Cửu vấn đao đã mang đến cho nàng cả một đời chém giết, tội nghiệt chất chồng, nhưng cũng là thứ duy nhất giúp nàng có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Sau đó, nàng lại trải qua quãng thời gian bất lực và sợ hãi nhất. Những tháng ngày mang thai, chạy trốn trong tuyệt vọng. Ban đầu, nàng sợ đứa trẻ không thể ra đời. Sau đó, nàng lại sợ rằng dù có sinh ra, nàng cũng không thể nuôi nấng nó đến cùng. Nhưng rất nhanh, nàng đã bình tĩnh lại. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn cô độc. Giữa thế gian rộng lớn này, không có một ai, không có một thứ gì thực sự thuộc về nàng. Chỉ có đứa trẻ này, trong thế đạo hoang tàn, giữa những số phận bất kham, đây là ân huệ duy nhất mà ông trời ban cho nàng. Có được nó, với nàng mà nói, đã là đủ. Còn con đường phía trước, dù thế nào cũng phải bước tiếp. Từ những ngọn núi hoang đến ngôi miếu đổ nát, từ những ngày phiêu bạt nơi đất khách đến căn phòng nhỏ ở An Tây, trong những đêm dài vô tận, nàng đã từng vỗ về bụng mình, rồi sau này lại vỗ về thân hình bé nhỏ của đứa trẻ. Bởi vì cuối cùng, nàng cũng đã có một người thân. Có hài tử bên cạnh, nàng liền không còn biết sợ hãi là gì. Những lúc hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, chỉ cần ôm lấy đứa trẻ trong lòng, mọi nỗi sợ cũng dần tiêu tan. Trước khi trùng phùng với Tiêu Yến, trong những tháng ngày xa lạ và cô độc, nàng luôn sống trong sợ hãi. Chưa từng có lấy một khoảnh khắc bình yên, những gì nàng có thể làm, chính là nắm chặt lấy bất cứ ai, bất cứ thứ gì ở bên cạnh. Như thể đó là cọc gỗ giữa dòng nước xiết, giúp nàng tiếp tục bám víu mà đi. Giống như giờ phút này, nàng siết chặt lấy lớp trung y trên người, chậm rãi nghiêng mình, cả cơ thể co lại thành một khối. Mảnh vải mỏng manh ấy, giờ đây lại trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng. Nàng ôm nó, giữ chặt nó, như thể chỉ cần làm vậy, bản thân sẽ không còn hai bàn tay trắng. Chỉ có như vậy, lòng nàng mới có thể tĩnh lại. Chỉ khi tâm an, nàng mới có thể điều phục nội tức. Mà nếu vẫn không thể bình ổn tinh thần, e rằng công pháp của nàng cũng sẽ bị phá hủy. Công pháp vừa vỡ, nàng liền mất đi tất cả. Không thể bảo hộ hắn để chuộc tội, không thể thoát khỏi gông xiềng để cầu tự do. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí trong cơ thể trào dâng như thủy triều cuộn xoáy, tâm thần chao đảo, không cách nào kiểm soát. Cánh tay trái run lên từng hồi, nội lực thoái lui, kéo theo từng cơn đau rát như hàng nghìn mũi kim nhỏ xuyên thấu xương thịt. Trước mắt nàng tối đen một mảnh, nhưng giữa bóng tối lại le lói một tia sáng yếu ớt. Chính tia sáng ấy lại khắc rõ hình ảnh năm xưa, gió thu lạnh lẽo, ánh tà dương nghiêng nghiêng, thành lâu cao vời vợi, một thân ảnh đong đưa giữa không trung. Và rồi, nàng nghe thấy tiếng gió gào thét, nghe thấy âm thanh hỗn loạn. Nghe thấy một giọng nói non nớt, từng tiếng xé nát cõi lòng. Mẹ, mẹ, A Chiếu, tránh xa ta ra, dưới ánh nến le lói, hai bóng người lặng lẽ đối diện nhau, bị ngăn cách bởi một tấm màn trướng chưa kịp buông xuống hoàn toàn. Tiêu Yến ngồi bên mép giường, lưng hơi còng, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, như thể đang cố đè nén điều gì đó. Giọng hắn khàn khàn, pha lẫn chút tự diệu, thì ra... Khi mặt nạ rơi xuống, bổn vương ngay cả tư cách đến gần nàng cũng không còn. Diệp Chiếu vẫn giữ nguyên tư thế phòng bị, bàn tay đặt trên chăn, từng ngón tay vô thức siết lại. Nàng không biết phải nói gì, nội lực trong cơ thể nàng vẫn còn cuộn trào, từng hơi thở đều là một trận giằng co giữa lý trí và bản năng. Nếu lơi lỏng dù chỉ một chút, nàng e rằng chính tay mình sẽ làm hắn tổn thương. Nhưng khi nhìn thấy bờ vai hắn khẽ run lên, một nỗi nghẹn ngào vô hình chợt tràn vào lòng nàng, như có thứ gì đó đâm sâu vào trái tim, đau đến không thở nổi. Chẳng lẽ, nàng đã thật sự đẩy hắn ra quá xa rồi sao? Diệp Chiếu khẽ khép mắt, tầm nhìn đã mơ hồ đến mức không còn tụ lại được ánh sáng. Đôi môi nàng mấp máy hai lần, nhưng rốt cuộc, một chữ cũng không thể thốt ra. Trong cơ thể, từng đợt chân khí cuộn trào như sóng dữ, ào ạt quét qua ngũ tạng lục phủ. Càn quét từng đường huyết mạch, như muốn phá vỡ mọi giới hạn, bành trướng ra ngoài. Điện hạ, tối nay, đi Thanh Huy, nàng ôm lấy ngực, lời còn chưa dứt, liền phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Bổn vương muốn đi đâu thì đi, Tiêu Yến vừa xoay người, giận dữ quát lên, nhưng câu nói bỗng nghẹn lại khi hắn nhìn thấy nàng. Diệp Chiếu ngồi tựa vào vách giường, sắc mặt tái nhợt, hàng mi khẽ run. Vạt áo trước ngực nàng đã thâm đẫm máu, nhuộm đỏ một mảng vải. Đừng tới đây, cách ta xa một chút. Nàng khẽ nhắm mắt, giọng yếu ớt nhưng vẫn mang theo ý lạnh lùng. Điện hạ hãy đến Thanh Huy Đài nghỉ ngơi, để ta điều tức tâm pháp, ta đi gọi ngự y, kêu Tô Hợp đến. Nàng, cố chịu đựng một chút. Tiêu Yến hạ giọng, bước chân có phần rối loạn. Dù cũng luyện võ, nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với loại nội gia công pháp tinh thuần này, càng không biết nàng đang phải đối mặt với điều gì. Bọn họ tới cũng vô dụng, thiếp thân có thể tự điều tức. Tiêu Yến định giúp nàng lau mồ hôi, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, nhưng mỗi lần đưa tay ra đều bị Diệp Chiếu yếu ớt đẩy ra. Đừng đến gần ta không khống chế được chân khí, sẽ làm bị thương đến điện hạ. Giọng nàng đứt quãng, hơi thở nặng nề, lồ âm ngực phập phồng dữ dội. Sắc mặt vốn đã tái nhợt, giờ lại dần chuyển sang xanh mét, như thể bị nội lực phản phệ đến cực hạn. Lúc này, không ai có thể chạm vào nàng. Khí tức trong cơ thể nàng đang cuộn trào, khiến các huyệt đạo toàn thân trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gây tổn thương, thậm chí khiến gân mạch đứt đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, nếu nàng nói thẳng ra rằng bản thân có thể bị phế võ công ngay lúc này, có lẽ Tiêu Yến đã rời đi từ lâu. Nhưng nàng không nghĩ đến điều đó, hoặc có lẽ nàng không dám nghĩ đến. Vì vậy, Tiêu Yến chỉ lặng lẽ đứng bên giường, không rời đi. Thậm chí, không biết sợi dây thần kinh nào trong đầu giật sai, hắn lại buột miệng nói ra một câu. Nàng ghét bổn vương đến vậy sao? Vì muốn đẩy ta ra, ngay cả bản thân cũng không tiếc tổn thương thành thế này. Tiêu Yến cảm thấy lời này của mình vô cùng chuẩn xác, chạm đúng vào điểm mấu chốt. Không phải tự làm hại chính mình thì là gì? Lừa người khác thì thôi, chứ lừa hắn, còn non lắm. Hắn thử hỏi xem, nếu hôm nay bọn họ chưa từng bóc trần bí mật của nhau, nàng có dám liều mạng sử dụng thứ công pháp cao thâm này không? Không sợ bị hắn phát hiện manh mối, lộ ra thân phận thực sự sao? Dù là Trương Dịch Diệp thị với thất tinh đao công lực cao cường đến đâu, cũng không thể sánh bằng tuyệt học đã thất truyền trong giang hồ. Cửu vấn đao, hai thứ này khác biệt rõ ràng đến mức, dù không phải người tinh thông võ học cũng có thể nhận ra đôi phần. Nghĩ đến đây, Tiêu Yến hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Làm sao hắn có thể nghĩ được rằng, chân khí trong cơ thể nàng tiết ra ngoài, tâm pháp rối loạn, tất cả chẳng qua là do đêm nay bị lật tẩy thân phận, cùng với tình cảm hai kiếp vướng mắc mà thành. Diệp Chiếu nghe vậy, khẽ mở mắt, nàng nhìn hắn, khóe môi bất chợt cong lên, nở một nụ cười. Một nụ cười vừa xinh đẹp, vừa yếu ớt, như ánh nắng cuối ngày vương trên mặt hồ lay động. Tiêu Yến vô thức rút một chiếc khăn tay, đưa đến lau mồ hôi cho nàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn ba tấc, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Chiếu đột nhiên ho mạnh, một ngụm máu tươi phun thẳng ra. Vệt máu đỏ sẫm bắn lên chiếc khăn trắng trong tay Tiêu Yến, vương trên mờ u bàn tay hắn, loang lổ trên những đường gân xanh nổi rõ. Ánh mắt hắn chợt run lên, một giây sau, hắn ném mạnh chiếc khăn xuống đất, xoay người rời khỏi Thúy Vi đường. Nhưng hắn không về Thanh Huy Đài. Một nén nhang sau, Tiêu Yến kéo theo Tô Thần Y, kẻ vẫn còn ngái ngủ mơ màng, đứng ngoài viện Thúy Vi đường. Từ xa, ánh nến trong tầm điện vẫn cháy sáng, không hề tắt. Gọi ta tới cũng vô dụng thôi. Tô Thần Y ngáp dài liên tục, giọng điệu lười biếng. Cứ để nàng tự điều tức đi. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể kiểm tra xem nàng có tổn thương gân cốt hay hao tổn nguyên khí hay không. Bị bán cho Tần Vương Phủ cũng không khổ sở đến mức này. Đến cả giấc ngủ cũng không yên. Nàng khi nào mới có thể điều tức xong? Tiêu Yến trầm giọng hỏi. Tô Hợp vươn vai, thản nhiên đáp. Vậy ngươi phải đi hỏi nàng. Tiêu Yến bước lên một bước, nhưng rồi bỗng khựng lại. Hắn cúi đầu, nhìn vết máu còn chưa khô trên đầu ngón tay mình. Lúc này, hắn thật sự không dám tiến thêm một bước nào nữa. Rạng sáng, phương đông dần hé ra một vệt ánh sáng nhàn nhạt, tựa như bụng cá trắng le lói nơi chân trời. Ngọn đuốc trong viện khẽ lay động trong gió, ánh lửa nhấp nháy, phản chiếu bóng dáng hai người đứng lặng trong màn đêm chưa kịp tan. Có thể hồi phục, cũng có thể phế đi, Tô Hợp lẩm bẩm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Tiêu Yến, hắn lập tức ngậm miệng. Một lát sau, mới dè dặt nói, điện hạ có thể vào xem nàng. Trong tẩm điện, Tiêu Yến kéo tấm chăn gấm đắp ngay ngắn cho người đang mê man trên giường, rồi nhẹ tay buông rèm trướng xuống. Sau đó, hắn vươn tay, ra hiệu cho Tô Hợp tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hợp đặt ngón tay lên cổ tay Diệp Chiếu, lặng lẽ bắt mạch. Một lúc lâu sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao cả, gân mạch không bị hủy, chỉ cần tĩnh dưỡng, bồi bổ nguyên khí là ổn. Nàng bao giờ mới tỉnh? Tiêu Yến trầm giọng hỏi. Tô Hợp cầm sáo ngọc trong tay, tiện tay gõ nhẹ lên trán mình, vẻ mặt mệt mỏi. Sau một đêm dày vò thế này, ít nhất cũng phải ngủ mê mệt một ngày, có khi còn lâu hơn. Mà đáng thương thay, người phải thức suốt đêm bốc thuốc lại chính là hắn. Một ngày một đêm cũng chưa chắc đã được chợp mắt, một ngày này, đối với Tiêu Yến mà nói, dài đằng đẵng hơn bất cứ lúc nào. Vốn dĩ, theo kế hoạch, sáng mai hắn sẽ đến Ly Sơn Hạ Miêu để tế trời. Nhưng hôm nay, hắn thậm chí còn chưa đi thượng triều, chỉ muốn cùng nàng sửa sang lại y phục, cùng nhau chuẩn bị hành trang. Hắn đã chờ đợi thật lâu, hắn mong được cùng nàng đồng hành, ngắm non sông, dạo dưới nhật nguyệt. Trước khi xuất phát, hắn chỉ muốn ngồi bên cửa sổ cùng nàng trò chuyện, nhìn nàng thu dọn hành lý, nhìn hắn pha trà, vẽ thêm vài nét lên bức họa còn dang dở. Ai ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này. Tại Thanh Huy Đài, Lâm Phương Bạch và Trung Như Hàng đến hội báo công việc. Lời nói chưa được bao lâu, đã nhắc đến chuyện xảy ra đêm qua tại Vấn Hương Lâu. Lâm Phương Bạch hỏi, Bạc Chu, chẳng lẽ thật sự không phải do ngươi ra tay? Trung Như Hàng tiếp lời, không phải ngươi sao, ám tử doanh của ngươi toàn là kỳ nhân dị sĩ, so với cấm quân thủ thành của ta còn hữu dụng hơn. Lâm Phương Bạch lắc đầu, trầm giọng nói, 30 cao thủ giang hồ, chỉ trong một canh giờ đã chết một nửa. Nhìn vết thương của Tuân Mậu mà xem, kẻ ra tay nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ, đương thời không có mấy ai sánh được. Trung Như Hàng hừ nhẹ, liếc hắn một cái đầy châm chọc. Lại nữa rồi, năm đó trận chiến ở Tuyết Sơn Tây Vực, ngươi cũng nói y hệt thế. Đương thời không có mấy, vậy mà 4 năm qua ngươi lại gặp đến 2 người. Lâm Phương Bạch thản nhiên đáp, ta nghĩ, thực ra chỉ có 1 người. Ồ, chỉ giáo cho, nhắc đến võ công và cao thủ, 2 vị võ trạng nguyên của Tần Vương Điện Hạ liền trở nên hào hứng, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Tiêu Yến. Trông như hàng sốt ruột hỏi, rốt cuộc là ai? Lâm Phương Bạch chắp tay sau lưng, ánh mắt trầm ngâm. Sáng nay ta đích thân đến xem vết thương của Tuân Mẫu, còn cả dấu vết chí mạng trên người 15 tay kiếm giang hồ kia. Người đoán xem, ta phát hiện ra điều gì? Trông như hàng thấy Lâm Phương Bạch không giống như đang nói đùa, liền nghiêm túc suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, giọng nói vang lên đầy kinh ngạc. Không lẽ, chiêu thức chí mạng kia giống hệt với trận chiến năm đó của ngươi? Lâm Phương Bạch gật đầu, Trông như hàng im lặng. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng. Nếu thật sự là cùng một người, nếu có thể khiến nàng tận trung với điện hạ, vậy thì quả thực không gì tốt hơn. Lâm Phương Bạch hăng hái gật đầu. Ta thậm chí còn nghĩ đến chuyện bái hắn làm thầy. Trông như hàng cũng không chút do dự gật đầu đồng tình. Ngay lúc đó, một giọng nói lành lạnh từ phía trên truyền đến. 2 vị võ trạng nguyên của bổn vương, nhanh như vậy đã muốn phản bội ta, bái người khác làm sư phụ rồi sao? 2 người liếc nhìn nhau, lập tức gượng cười đầy xấu hổ. Tiêu Yến phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi. Người kia, thật sự lợi hại đến thế sao? Trông như hàng trầm giọng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả thần và dụ cảnh huynh liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Lâm Phương Bạch gật đầu, tiếp lời. Nhân vật như vậy, đêm qua giết 15 danh khách giang hồ, trong võ lâm đã nhất chiến thành danh. Nếu nàng thật sự lộ ra danh hào, chỉ có 2 kết cục. Tiêu Yến liếc nhìn 2 người họ, giọng điệu hờ hững nhưng ánh mắt sắc bén. Hoặc là bị giang hồ đuổi giết để báo thù và tranh danh, hoặc là bị tôn làm minh chủ. 2 người chắp tay. Điện hạ anh minh, Tiêu Yến nhìn sắc trời, mặt trời đã dần ngả về tây. Đã đến lúc nàng nên tỉnh, hắn khép cây quạt xếp lại, đứng dậy đi về phía Tô Hợp. Vừa đến nơi, Tô Hợp lười biếng nằm trên giường, qua bình phong nhàn nhạt nói. Đến vừa đúng lúc, thuốc vừa sắc xong, cầm đi đốt nàng uống, nếu nàng còn chưa tỉnh, cũng có thể hâm nóng lại sau. Tiêu Yến khẽ nhướng mày, lặng lẽ đi vòng qua bình phong, thản nhiên nhìn vị thần y đang co ro trên giường. Không khách khí chút nào, hắn đưa tay lấy áo choàng của Tô Hợp, thậm chí còn lấy luôn đôi ủng vứt một bên. Tô Hợp lập tức bật dậy, "Điện hạ, ngài làm gì thế?" Tiểu Yến nhấc lên một góc áo choàng, lạnh nhạt nói, "Người đã muốn lười biếng, vậy cũng không cần áo ấm." Tô Hợp cảm thấy huyệt thái dương của mình giật thình thịch, không nhịn được mà hỏi, "Tần Vương điện hạ, ngài lại muốn làm gì?" Tiểu Yến nhàn nhã ngồi xuống một chiếc ghế tròn bằng gỗ tử đàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Tìm tiên sinh xin một phương thuốc." "Thuốc gì?" Tô Hợp híp mắt nhìn hắn. Tiểu Yến nhấc quạt, chậm rãi nói, "Một loại thuốc có thể khiến một người mất hết võ công." Tô Hợp sửng sốt, nhưng rất nhanh liền thở phào nhẹ nhõm. "Hóa công tán, chuyện này dễ, ta có sẵn." Hắn híp mắt nhìn Tiêu Yến, thấp giọng cười, "Ngài lại chọc phải nhân vật khó đối phó nào, đến mức phải hạ độc thủ như vậy. Dùng thuốc này có gây tổn thương thân thể không?" Tiêu Yến hỏi. "Không." Tô Hợp lắc đầu theo phản xạ, nhưng rồi hắn bỗng khựng lại, "Không gây tổn thương thân thể." "Khoan đã." Tô Hợp lập tức giật mình, ánh mắt nhìn Tiêu Yến đầy kinh ngạc. "Hắn muốn dùng thứ này cho ai? Ngươi chẳng lẽ muốn như vậy sao?" Tô Hợp kinh hãi, "Người luyện võ, công phu chính là nửa cái mạng, nếu mất đi công phu, không có võ công, hắn sẽ che chở nàng cả đời. Vốn dĩ hắn đã muốn bảo hộ nàng cả đời, hơn nữa nàng không có võ công cũng có thể tránh được Lục Vãn Ý, có thể bình yên qua một đêm loạn lạc giữa chốn giang hồ phân tranh. Còn nữa, nếu nàng thật sự không có công phu, hắn sẽ không còn nỗi lo lắng rằng nàng sẽ rời xa hắn nếu chính mình ngăn cản không được." Chiều tà buông xuống, ánh trăng nghiêng mình soi bóng. Diệp Chiếu tỉnh lại từ một canh giờ trước. Đúng như lời Tô Hợp nói, thân thể nàng không có gì đáng ngại. Chỉ là sau một đêm vất vả, tinh thần có chút mệt mỏi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng vẫn có thể ngồi xuống thưởng thức bữa tối. Một mình nàng lặng lẽ dùng bữa. Trước khi dọn món, Liêu Trường Sự lên tiếng hỏi, "Có cần đợi điện hạ không? Hay người muốn dùng bữa cùng ngài ấy?" Diệp Chiếu lắc đầu từ chối. Giờ dùng bữa đã qua từ lâu, nếu hắn muốn đến, hẳn đã sớm sai người báo trước. Ngày dần trôi, đêm cũng lặng lẽ khép lại. Diệp Chiếu cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, tinh thần cũng dần hồi phục. Thế nhưng, những mệt mỏi của đêm qua, những chuyện xảy ra đột ngột, khiến nàng lúc đó chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà tất phải vì chút xúc động nhất thời mà chọc giận hắn thêm nữa. Dù sao bây giờ cũng chưa thể đi được. A tỷ vẫn còn nằm trong tay Hoắc Tĩnh. Món nợ nàng còn thiếu hắn, vẫn chưa trả hết. Vậy thì cứ chậm rãi từng bước một. Nghĩ vậy, nàng buông chén đũa xuống, dặn dò, cô, lát nữa mang bộ y phục hai ngày trước ra đây cho ta xem lại một lần. Tiện thể kiểm tra xem điện hạ còn thiếu thứ gì, chúng ta chuẩn bị thêm. Ly Sơn xa xôi, trong núi gió lớn, nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Liêu Trường Sự gật đầu đồng ý. Lúc này, Tiêu Yến bước vào. So với dáng vẻ nghiêm nghị bên ngoài, khi vào trong phòng, đường nét trên khuôn mặt hắn dường như mềm mại hơn đôi chút. Dưới ánh nến chập chờn, gương mặt vốn đã thanh tú càng thêm phong nhã, tuấn lãng. "Hai người đã ăn rồi sao không gọi ta một tiếng?" Hắn tiện tay nhặt chiếc chén không, cầm đũa gắp đồ ăn. "Điện hạ," Diệp Chiếu vội ngăn lại, "đây là chén đũa thần thiếp đã dùng qua." "Không sao," hắn thản nhiên nói, vẫn tiếp tục gắp thức ăn, "chờ bọn họ mang bộ khác đến, ta e rằng đã đói chết rồi." Diệp Chiếu định lên tiếng nữa, nhưng Liêu Trường Sự đã nhanh chóng hành lễ, chỉ mỉm cười rồi dẫn bọn nha hoàn lui ra ngoài. "Bổn vương," hai chữ ấy dường như quá xa cách, hắn đã đổi thành "ta", vậy thì cùng dùng chung một đôi chén đũa thì có gì to tát chứ? Diệp Chiếu không hiểu ý hắn, nàng chỉ lặng lẽ ngồi một bên, chờ hắn dùng bữa. Thỉnh thoảng, nàng gắp vài miếng thức ăn, nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn. Tiêu Yến khẽ cười, ánh mắt mang theo vài phần ý vị không rõ. Khi gắp đồ ăn, đầu ngón tay hắn thoáng chạm vào tay nàng, thậm chí còn cố ý ma sát nhẹ một chút. Diệp Chiếu lập tức thu tay về, hàng mi rũ xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm. Nàng không rõ thái độ của Tiêu Yến, lại nghe hắn cất giọng nhàn nhạt, "Đêm qua, nàng suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma." Tô Hợp nói, "Nếu ta còn ca một trên thích nàng thêm, e rằng gân mạch cũng không giữ nổi." Tiêu Yến hạ đũa, nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt. Ta hại nàng một lần, nàng hại ta một lần, xem như huề nhau đi. Diệp Chiếu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào hắn, trong lòng càng cảm thấy lời này vô cùng hoang đường. Tiêu Yến lại tiếp tục, nếu tính ra, hiện giờ nàng đang ở trong tay ta. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Ta không truy cứu chuyện cũ, ta chỉ muốn thích nàng, được không? Diệp Chiếu nhíu mày, cảm động sao? Tiêu Yến chậm rãi cười, giọng điệu đầy trêu chọc. Có phải vừa cảm động lại vừa khổ sở, lại càng không còn mặt mũi đối diện với ta? Diệp Chiếu không biết phải nói gì, nhưng đúng là, những lời này rất hợp lý. Hắn đã nói từ đêm qua, giữ nàng lại chẳng qua là để nàng mang theo áy náy, để nàng không cách nào ngẩng đầu đối diện với hắn. Nàng đứng dậy, khẽ cúi người. Điện hạ dùng bữa xong, có muốn tắm gội không? Thần thiếp sẽ đi chuẩn bị nước. Tiêu Yến thấy nàng cuối cùng cũng chịu buông lòng thần sắc, liền cười nhạt. Không vội, trước tiên uống thuốc đã. Vừa dứt lời, người hầu bên ngoài liền mang khay thuốc bước vào. Diệp Chiếu nhìn bát thuốc đen kịt trước mặt, khẽ nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt. Thần thiếp chỉ là công pháp mất cân bằng, không phải bị thương hay bệnh, không cần dùng thuốc. Nàng nói vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn bát thuốc thêm lần nữa. Thậm chí, còn khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng ngửi thử. Thuốc bổ, bồi dưỡng khí huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, chỉ sau một đêm mà đã gầy đi trông thấy. Hắn thầm nghĩ, nếu có thể chăm sóc nàng thật tốt, về sau, giết chóc hay huyết tinh gì đó cũng chẳng còn liên quan đến nàng nữa. Nhưng suy nghĩ là vậy, lời nói ra lại hoàn toàn khác. Chỉ nhìn mà không uống, chẳng lẽ nàng sợ ta hạ độc GSCSS người sao? Diệp Chiếu khẽ cười, cầm lấy chén thuốc, giọng điệu bình thản mà ôn hòa. Mạng này của thần thiếp vốn dĩ cũng là của điện hạ. Nàng nhẹ nhàng thổi lớp thuốc nóng bên thành chén, giọng nói mềm mại, không chút gợn sóng. Chỉ là, nếu điện hạ muốn lấy mạng thần thiếp vào lúc này, e rằng có chút không đáng. Thần thiếp vẫn còn võ nghệ, vẫn còn có thể vì điện hạ tận tâm cống hiến. Tiêu Yến đột nhiên sầm mặt, giọng nói lạnh đi mấy phần. Không cần, hắn quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn nàng. Hắn muốn là nàng ở bên cạnh hắn, không phải vì bất cứ cống hiến hay trách nhiệm nào, mà là vì nàng. Đao kiếm, chém giết, tất cả những thứ đó, từ nay về sau, đều không còn liên quan đến nàng nữa. Diệp Chiếu đã quen với sự lạnh nhạt vô thường của Tiêu Yến, nên cũng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu, cầm chén thuốc định uống một hơi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là người của Tư Tầm và Tư Chế. Chuyện gì? Tiêu Yến nhíu mày, giọng nói lộ rõ vẻ không kiên nhẫn khi thấy Diệp Chiếu đặt chén thuốc xuống. Hai trưởng sự đứng trước cửa có chút hoảng sợ, không dám lên tiếng. Diệp Chiếu liền bình thản tiếp lời. Thần thiếp gọi các nàng đến. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua, dừng lại trên chiếc gương phía sau bọn họ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh. Điện hạ có thể xem qua, thần thiếp đã chuẩn bị y phục cho ngài. Nếu thiếu thứ gì, có thể bổ sung thêm. Tiêu Yến thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy, ánh mắt trầm xuống nhìn chiếc gương trước mặt. Áo khoác, áo choàng, thu y, bao đầu gối, đan dược, lò sưởi tay, giày da cừu. Mỗi một món trong đó, không chỉ là những thứ cần thiết cho chuyến đi Ly Sơn Hạ Miêu, mà ngay cả y phục mùa thu, thậm chí có cả đồ dùng cho đầu đông, cũng đã được chuẩn bị sẵn. Thần thiếp đã tự mình thu dọn xong xuôi, điện hạ xem còn thiếu gì không? Nàng cũng thu dọn. Tiêu Yến nhướng mày, hỏi. Diệp Chiếu bình thản nhìn hắn, giọng điệu không nhanh không chậm. Điện hạ hỏi vậy, chẳng lẽ không định mang thần thiếp theo? Vậy nên, nàng muốn ở lại sao? Không hẳn, cũng có thể, nàng chỉ đang thăm dò hắn. Tiêu Yến cúi mắt, nhìn chén thuốc còn chưa cạn. Tô Hợp từng nói, với người luyện võ, công phu chính là nửa mạng sống của họ. Nếu nàng thật sự cam tâm ở lại, dù chỉ là tạm thời, có phải hắn không cần liều lĩnh như vậy nữa? Nàng không có gia thế chống lưng, không có tài sản hay mối quan hệ quyền lực. Nếu một ngày nào đó, nàng sống trong phủ đệ xa hoa, thậm chí là trong hoàng thất, liệu có nên giữ lại công phu để bảo vệ chính mình? Nhưng, nếu nàng tự mình rời đi mất thì sao? Lúc đó, hắn biết tìm nàng ở đâu? Ánh mắt hắn trầm xuống. Uống thuốc đi, chỉ cần có hắn ở đây, hắn có thể bảo vệ nàng thật tốt. Đương nhiên là cùng đi, Tiểu Yến xoay người ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt. Uống thuốc đi, Diệp Chiếu không đáp, chỉ lặng lẽ bưng chén thuốc lên, lại một lần nữa đưa lên mũi, nhẹ nhàng ngửi mùi vị. Không nói thêm gì, nàng chậm rãi vươn tay, nhận lấy chiếc muỗng. Cách Chương.